Cực phẩm thánh y chương 23 giờ 23 chương 19 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào công đừng quên thuốc chữa bệnh cho con gái của Nam Bá Thiên là thuốc của nhà ta. Vốn những thứ này nên thuộc về nhà ta. Phương Tuệ đoạt lấy đồng hồ có lại không cam lòng nhìn thoáng qua quần áo của Diệp Lâm. Đáng tiếc Diệp Lâm cao hơn so Khương Kiến Công, nếu không lấy bộ quần áo này cho Khương Kiến Công mặc cũng tốt. Chẳng qua có rất nhanh Phương Tuệ liền lớn tiếng nói. Bộ quần áo này đừng làm bẩn, khi về ta tìm người bán, đây là quần áo do ông Bá Thiên chuẩn bị, nhất định bán rất có giá. Mẹ, Khương Ngọc Hạ bị tức phải nói không ra lời, có đây cũng quá mức phân đi. Diệp Lâm ngược lại là không để ý, có chỉ là nhìn xem Khương Ngọc Hạ cười. Biết Khương Ngọc Hạ đối với mình tâm ý về sau có Diệp Lâm trong lòng, trong mắt có cũng chỉ mình, thê tử. Còn như những cái này vật ngoài thân đều cũng có không trọng yếu. Lấy Diệp Lâm y thuật có những vật này có muốn bao nhiêu nhiều ít. Đang khi nói chuyện có mấy người đi xuống lầu dưới. Nam Bá Thiên đưa xe có vừa vặn ngay tại bãi đỗ xe có là một chiếc xe BMW S thế hệ thứ 7 có rèm che. Nhìn thấy xe, mấy người Phương Tuệ ánh mắt sáng lên, có cuống quýt chạy tới tiến vào trong xe, có kích động đánh giá. Phương Tuệ vốt ve ra thật chỗ ngồi. BMW S760 luôn nha. Khương Kiến Bình cũng có một chiếc tương tự như vậy nhưng chỉ có 300.000 đô thôi. Xe của Khương Kiến Bình kia là 740, còn chiếc này là 760, sao có thể đồng dạng. Khương Kiến Công ngồi tại ghế điều khiển, trong lòng hưng phấn không thôi. Phương Tuệ nói, trời ạ, có đây không phải là so Khương Kiến Bình, còn phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Nam Bá Thiên được có thấp phối hắn cũng không lấy ra được a. Khương Kiến Công lại giận dữ chừng Diệp Lâm một chút. 2-3 triệu đô biến thành một chiếc xe, anh thật là biết làm ăn. Còn không phải sao, Khương Đông Tuyết lập tức nói. Toàn bộ nhờ thuốc của nhà chúng ta nên mới cứu được con gái của Nam Bá Thiên. Kết quả anh ta tiền không lấy lại đi đổi lại cái tiệc sinh nhật không đâu. Đúng là đồ ngu, Phương Tuệ thở phì phì. Diệp Lâm có ngươi thế nào như thế hư vinh đâu. Diệp Lâm không thể nói lời nói có đưa tay kéo cửa xe có lại bị Phương Tuệ một thanh khóa lại. Ta bảo cho anh ngồi sao? Chiếc xe này là của nhà chúng ta. Anh có tư cách gì mà ngồi chứ? Mẹ, đây là quà của ông Bá Thiên tặng cho anh ấy. Khương Ngọc Hạ nhịn không được nói, đây là đưa cho nhà ta, nếu không có thuốc của nhà chúng ta thì sao mà tên khốn đó có thể cứu được người chứ? Phương Tuệ cả giận nói, Diệp Lâm, chiếc xe này anh không có tư cách ngồi, cốt xa ra, Khương Ngọc Hạ nói, vậy mẹ định để anh ấy về nhà thế nào? Phương Tuệ, ta quản cậu ta về nhà thế nào? Tốt nhất là đừng về, hiện chỉ cần nhìn cậu ta là bực mình. Khương Kiến Công mở khóa để ba chạy xe đi mất, bỏ lại một mình Diệp Lâm đứng như trời trồng, cách chương.